Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 701, hệ thống đi lạc tìm về ký chủ, góc truyện audio.com, Tiếu Mị Mị biến mất giữa trời, chỉ còn lại một mình Triệu Vô Cực nằm ở giữa sa mạc nóng bức mênh mông rộng lớn. Hắn khóe mắt chảy ra nước mắt, khuôn mặt càng phát ra vặn vẹo dữ tợn, thần sắc tràn đầy căm hận. Tất cả cũng chỉ tại hắn vô dụng, tại hắn yếu đuối, tại hắn không phải là tu tiên giả, tại hắn không phải là chân quân. Triệu Vô Cực, ngươi không bảo vệ nổi nữ nhân của mình, còn xứng làm nam nhân sao? A a a a a a, giữa sa mạc vang vọng tiếng giống giận tràn ngập tự trách cùng điên cuồng chi ý của Triệu Vô Cực. Một lúc lâu sau, hắn mới dừng lại được, bởi vì, hắn mệt mỏi, hắn cũng biết cứ như vậy không thể giúp được gì cho bản thân cũng như Tiếu Mị Mị. Chỉ có nhanh chóng trở về Thanh Vân Tông, nhanh chóng tiếp xúc với tu luyện, nhanh chóng trở thành cường giả, như vậy hắn mới có thể có cơ hội đoạt Tiếu Mị Mị trở về, để cho Phiêu Miểu Thánh Tông đám người kia phải hối hận vì hành động hôm nay. Hắn không thể cứ như vậy chìm đắm xuống, không thể tiếp tục nhu nhược. Triệu Vô Cực cắn chặt răng, hắn nhất định phải đoạt lại Tiếu Mị Mị, đưa nàng trở về Thanh Vân Tông, đưa nàng giới thiệu cho phụ mẫu của hắn, nói cho bọn hắn biết đây chính là của hắn nữ nhân, của bọn họ con dâu. Bây giờ, việc trước mắt hắn cần làm chính là nhanh chóng khôi phục thương thế, lấy lại chiến lực vốn có của mình. Triệu Vô Cực trong lòng lập tức có quyết định, hắn lúc trước có thể yếu đuối, có thể nhu nhược. Nhưng kể từ bây giờ, những thứ này cảm xúc đã không còn cần thiết nữa, bởi vì hắn có được mục đích mới, chính là trở thành cường giả, đánh tới Trung Châu, đánh tới Phiêu Miểu Thánh Tông mang Tiếu Mị Mị trở về. Muốn chữa thương, vậy thì lúc này nhất định phải nhanh chóng tiến vào Pháp Luân Chiếu Minh mới có thể tối ưu hóa khả năng chữa thương của bản thân mình. Triệu Vô Cực đang định nhắm mắt lại, bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên một cái âm thanh, khiến hắn sững sờ. Đinh tương đương, hệ thống khóa chặt ký chủ, đang đồng bộ hóa thông tin, 0%, 20%, 100%, đinh tương đương đồng bộ hóa thông tin thành công. Ta là First Blood sơ cấp hệ thống trí năng, hân hạnh phục vụ ký chủ. Triệu Vô Cực một mặt mộng bức nhìn lấy trước mắt mình hiện lên mày xanh bằng, giống như là hắn đang chơi một cái VR game, trông vô cùng sống động, cái này đến quá đột nhiên, khiến cho hắn cảm giác trên người đau đớn cùng căm phẫn tâm tình đều bị ngưng trệ tại chỗ. Hệ thống, xuyên việt giả chuyên trúc thiết đặt đồ vật, là điếu ti đi lên nghịch tập nhân sinh đỉnh phong con đường hạch tâm vật phẩm. Tại sao trước đây lúc bản thân mình xuyên việt không xuất hiện bây giờ lại xuất hiện? First Blood hệ thống, trong đầu hắn một đoàn loạn như ma, cái này rốt cuộc là cái quỷ gì hệ thống a? Không phải nói hệ thống đều là ngay lúc xuyên việt đều sẵn có sao? Tại sao hắn bây giờ mới xuất hiện hệ thống? Nếu hệ thống xuất hiện sớm một chút, nói không chừng bây giờ hắn đã không cần phải chịu cảnh đau khổ này a. Tiếu Mị Mị cũng không cần phải bị bắt đi a. Khốn kiếp, tại sao ngươi bây giờ mới xuất hiện? Triệu Vô Cực bỗng nhiên đối với hệ thống xuất hiện không những không vui, trái ngược lại còn trở nên căm tức nó tại sao lại đến muốn như vậy. Bình thường hệ thống đều là thiết lập cho nhân vật chính siêu cấp điếu tạc thiên cực kỳ khoa trương năng lực vượt cấp khiêu chiến. Đừng nói là một cái đại cảnh giới, cho dù, góc truyện audio.com, hai cái đại cảnh giới cũng không phải là vấn đề gì. Bởi vậy Triệu Vô Cực nếu đã sớm có được hệ thống, trải qua mấy năm kinh doanh, bây giờ chỉ sợ hắn đã là một cái cường giả, tên kia Trần Hạo Thiên đến từ Trung Châu Phiêu Miểu Thánh Tông có thể là cái mã sự gì sao? Hệ thống vật phẩm rút ra, một cái vung tay, cho dù là hóa thần kỳ chân quân cũng biến thành hư vô. Đây chính là có hệ thống chỗ kinh khủng, hoàn toàn không sợ bất cứ cái gì uy hiếp. Còn có tân thủ gói quà lớn, mỗi cái vật phẩm đều là trên thế giới này chân bảo khó cầu, hoàn toàn chính là mở bắc hình thức bắt đầu a. Tuy hắn không phải là cái gì điếu ti cũng không cần nghịch tập, nhưng nếu hắn có hệ thống sớm hơn, lúc này Trần Hạo Thiên đã sớm bị hắn đạp dưới chân ma sát đâu có thể có cơ hội bắt đi Tiếu Mị Mị, dùng sinh mạng của hắn để ép Tiếu Mị Mị vào khuôn khổ. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên tinh quang, một cỗ uất ức khí lần nữa sôi trào nhưng sau đó dần dần lắng xuống. Không cần nóng vội, nếu hệ thống đã xuất hiện, vậy thì chỉ cần một thời gian ngắn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này hệ thống trở thành cường giả, sau đó đánh tới Trung Châu, cướp Tiếu Mị Mị trở lại. Hắn nheo mắt lại đọc kỹ mấy chữ viết trước mặt mình, đồng thời cố gắng tìm hiểu xem hệ thống này rốt cuộc là thứ gì. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, năm môn phái, không Thanh Vân Tông, cảnh giới, luyện khí kỳ nhất trọng, tinh, 12. Khí, 48, thần, 25, trạng thái, trọng thương, đang dần chuyển biến tốt, võ công, tử hà bất diệt thần công tiên cấp hạ phẩm cộng. Vô cực bảo điển, phàm cấp thượng phẩm, Tu La cửu trảo, phàm cấp cực phẩm, Thủy Phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, Bát quái đạp tinh bộ, phàm cấp thượng phẩm, Long Phượng đồng vũ song tu công, phàm cấp cực phẩm cộng, Ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, Niêm hoa chỉ, phàm cấp trung phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng cộng. Triệu Vô Cực nhíu mày, hệ thống này phân chia theo tinh khí thần sao? Tất cả những thứ trên hắn nhìn qua liền hiểu, nhưng mà Tử Hà bất diệt thần công, Long Phượng đồng vũ song tu công cùng cái kia tiểu hoàng phía sau giống cộng là chuyện gì xảy ra? Tinh khí thần cũng không phải là không có vấn đề, nhưng một cái tu tiên giả ngoài tinh khí thần ra, một số mặt khác như là sức mạnh, tốc độ, thể phách, tất cả những thứ này đều góp phần đưa tới chiến lực của một cái tu tiên giả, bởi vậy nếu chỉ gói gọn ở trong tinh như vậy quả thật có chút phiếm diệt, hơn nữa tinh của hắn chỉ số thấp như vậy, làm sao có thể gánh vác được khí cùng thần? Phải biết tinh chính là đại diện cho thể phách, là bình chứa. Bình chứa quá nhỏ, làm sao chứa được lượng nước lớn như vậy? Nếu khí cùng thần quá to lớn mà tinh không chứa nổi chỉ sợ sẽ bạo tạc a. Đinh Tương đương kiểm tra thấy ký chủ thắc mắc có liên quan tới hệ thống, xin hỏi cần trả lời hay sao? Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, còn có thể trả lời thắc mắc. Tốt a, hắn nói, trả lời đi, tinh chính là tổng hợp ký chủ tất cả thể phách, sức mạnh, tốc độ. Những cái này yếu tố mà tạo thành chỉ số chung, tinh có thể tạm thời nhỏ hơn khí cùng thần, nhưng nó phát triển là nhanh nhất, ký chủ hoàn toàn có thể yên tâm, sẽ không xảy ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bạo tạc. Phía sau Tử Hà bất diệt thần công cùng Long Phượng đồng vũ song tu công cùng sùng vật cột có ký hiệu cộng là bởi vì bên trong có chứa nói rõ, ghi chú. Ký chủ nếu muốn biết chi tiết, gocchuyenaudio.com, có thể tập trung tinh thần nhấn vào, lập tức sẽ thấy rõ ràng hơn. Ồ thì ra là vậy a. Triệu Vô Cực tập trung tinh thần, đầu tiên chính là nhấn vào Tử Hà bất diệt thần công dấu cộng. Lập tức phía sau Tử Hà bất diệt thần công hiện lên một đoạn ghi chú. Công pháp này là do ngươi tự mình sáng tạo ra, kết hợp tinh túy của hai loại công pháp lại là một chỗ, có thể sáng tạo ra nó, quả thật là may mắn cùng kỳ tích. Ngươi tu luyện công pháp này tốc độ nhanh hơn 300% so với hoàng giai hạ phẩm công pháp. Triệu Vô Cực nhíu nhíu mày, may mắn cùng kỳ tích. Ý nói chính là, hắn nếu không may mắn, lần kia sáng tạo công pháp, hẳn phải là tẩu hỏa nhập ma, thổ huyết bỏ mình sao? Triệu Vô Cực nghĩ đến đây, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Mấy năm bôn ba trên giang hồ khiến hắn hiểu rõ, sáng tạo công pháp cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Một cái hành công sai lộ tuyến đều có thể khiến cho ngươi nhẹ thì gặp nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nặng nữa thì trực tiếp bỏ mạng. Bởi vậy sáng tạo công pháp là một chuyện hết sức nguy hiểm. Mà hắn năm xưa bởi vì tham lam Tử Hà thần công cùng bất diệt kim thân quyết đặc tính mà đưa chúng nó kết hợp lại, lấy Tử Hà thần công làm nội công tâm pháp chủ đạo, bất diệt kim thân quyết tu luyện ngoại công làm phụ đạo, sáng tạo ra Tử Hà bất diệt thần công, sau đó vận hành vô cùng êm xuôi, không hề có cái gì dấu hiệu xấu. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Vô Cực lau một chút mồ hôi lạnh, hệ thống nói không sai, quả thật là may mắn cùng kỳ tích a. Năm đó nếu xảy ra chuyện, chỉ sợ bây giờ Triệu Vô Cực Mộ Phần Thảo đã cao 3 mét a. Cách chương.